Chương 1600, Ma Phương Mỹ Nhân, 62. Ngươi có ý kiến gì không? Đường Quả gậy nhẹ đôi lông mày, cười hỏi. Tạ Vận nói thầm, ta là không có ý kiến gì, ta chính là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem cung ý tên kia giải quyết? Liên tại phía trước đi, hắn còn nói cái gì, ngươi nếu là làm hư ta huyễn kính, hắn bồi cái này giống như là cung ý nói ra lời nói sao như thế không có nguyên tắc, nói xong lạnh lùng vô tình, thiết diện vô tư đâu ngươi nói qua yêu đương sao? Đường Quả hỏi thăm. Tạ Vận đàng hoàng lắc đầu, vuốt vuốt nóng nảy mái tóc màu đỏ, không có. Không có nói qua yêu đương người, làm sao biết yêu đương mỹ diệu đâu, chờ người thích một người thời điểm, liền biết cung ý vì sao lại dạng này. Tạ Vận dư quang liếc nhìn cung ý, gặp hắn một mặt đồng ý bộ dáng, thật là không còn cách nào khác. Hắn nói về sau muốn gả cho ngươi, mang theo đồ cưới đến ngươi giao dịch thành tới. Đường Quả khỏe môi dương lên, nói, ngươi là ghen tị phi thiên tài ghen tị. Tạ Vận tức giận nói, làm sao không phải ngươi gả đi từ xưa đến nay, không đều là nam cưới nữ gả sao, chỗ nào đến quy củ còn không có ở rể sao? Đường Quả nói, ta giao dịch thành giàu có, cung ý nguyện ý đi theo ta qua ngày tốt lành, kia là hắn thông minh, hắn thích cùng ở chung một chỗ, cũng không thèm để ý các ngươi những này nhỏ hẹp người ánh mắt. Cung ý đã đứng tại Đường Quả bên người, xua mặt nói, bên ngoài quy củ đều học được, cái kia đến lúc đó chúng ta kết hôn thời điểm, các ngươi nhớ kỹ theo phần tử. Tạ Vận, Phi Chương Nhạc, ha ha, mắc mớ gì tới hắn à, hắn không phải liền là cùng đi theo nhìn cái náo nhiệt sao? Bên ngoài tục quy tắc có sẵn cự, quan bọn hắn sự tình à, bọn hắn cũng không phải bên ngoài người ta huyễn kính thành cho tới bây giờ đều không có náo nhiệt như vậy qua. Tạ Vận sâu kín nói, các ngươi tề tụ ta huyễn kính thành, sẽ không thật là đến dạo chơi a? Đường Quả đem sự tình đơn giản nói một lần, Tạ Vận thần sắc cũng thay đổi ngưng trọng lên. Ta phía trước đã cảm thấy, tiểu tử này có chút kỳ quái. Nguyên lai là phía sau có người, còn là một cái tiềm ẩn tại chúng ta ma phương thế giới nguy hiểm a, khó trách, phía trước ta gặp hắn rõ ràng hãm sâu huyễn kính bên trong, làm sao lại đột nhiên đi ra. Tạ Vận nâng cầm lên, con mắt híp lại, nhìn xem địch thần mình còn đang không ngừng thoát đi phiêu miểu hai người truy sát, lâm vào trầm tư. Người kia đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì bằng vào chúng ta năng lực, QNZ phát hiện không được hắn tồn tại? Tạ Vận cũng không nghi ngờ Đường Quả nói láo. Việc quan hệ ma phương thế giới an nguy, bọn hắn là ma phương thế giới thai nghén mà thành linh vật. Ma phương thế giới một khi hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ đi theo hủy diệt, sẽ không có người cầm cái này mở ra trò đùa. Cái này cũng không biết. Đường Quả là thật không biết, nguyên chủ lưu lại tin tức quá ít. Nàng thậm chí hoài nghi, cái kia đạo thần bí linh hồn cũng không phải là cuối cùng mới xuất hiện. Đúng. Hai người các ngươi không phải ngay từ đầu theo hạnh phúc thành chỗ ơ ý đến sao? Tạ Vận đột nhiên hỏi, Cổ Lâm làm sao không có cùng các ngươi đồng thời đi? Cung ý trả lời, ta gọi qua hắn, nhưng không có trả lời, hắn khí tức tại hạnh phúc dưới cây, hẳn là ngủ. Hắn tên kia, mỗi ngày đều đang ngủ, đoán chừng kế tiếp nhiệm hạnh phúc thành chu sinh ra, sẽ trong giấc ngộng rỡ xuống thành chủ chức vị. Trương Nhạc ngáp một cái nói, muốn ta ở tại như vậy an nhàn địa phương, cũng sẽ mỗi ngày đều đi ngủ. Đường Quả không có lên tiếng, nàng ánh mắt một mực tại địch thần minh trên thân. Trong đầu ngay tại hồi ức liên quan tới cái này thế giới tất cả kịch bản.